Đan Võ Thần Tôn, chương 1086, đến, ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com, linh thảo trồng chất đột nhiên chấn động, đánh bay mà lên, quay quanh Diệp Tinh Hà xoay tròn. Linh lực hóa thành nồng đậm sương mù, tiến vào chảy vào trong cơ thể hắn. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong đan điền của hắn, cuồn cuộn thần cương như trường hà lao nhanh. Diệp Tinh Hà khống chế thần cương lực lượng, muốn ngưng kết đầu thứ tư thần cương nguyên suối. Nhưng, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì trở ngại, một mực khó mà ngưng tụ. Đông, đông, đông, đông, lúc này, Diệp Tinh Hà trong đầu, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng trống trận. Cái kia tiếng trống cực kỳ chói tai, nhiễu loạn thần tâm, là tâm võ bình chướng. Diệp Tinh Hà cau mày, lập tức cảm giác trong cơ thể thần cương dung chuyển, khó mà ngưng kết. Không được, ta hôm nay nhất định phải đột phá. Hắn quyết tâm trong lòng, tiếp tục ngưng tụ thần cương lực lượng. Mà lúc này, cái kia tiếng trống càng ngày càng điếc tai. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thần tâm rung chuyển. Đông, đông, đông, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng. Ngưng tụ thần cương tinh nguyên, rót thành đầu thứ tư thần cương nguyên suối. Có thể cái kia bình chướng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng là tại trong đan điền ngưng kết ra một đạo đạm lồng ánh sáng màu vàng. Tâm võ bình chướng, quả nhiên khó mà đột phá. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhưng, ta hôm nay nhất định phải phá đi. Tiếp theo, hắn khống chế thân cương lực lượng, ngưng tụ thành một cỗ thanh quang, hướng cái kia lồng ánh sáng màu vàng đánh tới. Oanh, đan điền chấn động, cương khí bốn phía, Diệp Tinh Hà càng là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, hắn như cũ không chịu từ bỏ, điều động thần cương lực lượng, tiếp tục va chạm, oanh, oanh, oanh, một lần tiếp một lần, hung hăng đụng vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Theo một hồi, răng rắc âm thanh, cái kia đạm lồng ánh sáng màu vàng cuối cùng chống đỡ không nổi. Xuất hiện vết rách, phá cho ta, Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, điều động toàn bộ thần cương lực lượng, hung hăng va chạm mà lên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, dường như mũi tên xuyên thấu lồng ánh sáng. Ba, một tiếng, tâm võ bình chướng, ầm ầm phá toái, thần cương lực lượng như róc rách dòng suối, tụ tập đến cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành đạo thứ tư thần cương nguyên suối. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra nụ cười sán lạn. Bây giờ, ta đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Bình thường linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Dứt lời hắn đứng dậy, hướng ngoài động nhìn lại. Lúc này, ngoài động nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà con mắt hít lại, nói ra, là thời điểm, tiếp tục đi đường. Sau đó, hắn lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, rót vào thần cương lực lượng, xanh tươi ngọc châu phía trên vệt trắng lấp lánh, chậm rãi phác họa ra một tấm bản đồ. Lần này đi, hẳn là tại Lân Long Sơn Mạch đặt chân. Hắn đứng dậy rời đi động phủ, đạp không mà lên, thẳng đến Lân Long Sơn Mạch. Sau ba ngày, một tòa hoang vu bên trong dãy núi, một ngọn gió đầy tớ nhân dân bộc thân ảnh, bước nhanh xuyên qua tại núi rừng bên trong. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đi chỉ chốc lát, ngừng chân tại một tòa núi cao nguy nga phía dưới. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy ngọn núi kia phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vết rách trải rộng, mỏm núi đen kịt một màu, không gây một ngọn cây cọng cỏ. Hiển thị rõ hoang vu thái độ, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Lân Long Sơn Mạch cuối cùng đã tới. Vài ngàn năm trước, Thanh Đế Cung chư vị cường giả từng ở chỗ này đại chiến mấy ngày, lực lượng kinh khủng phá hủy không minh trong núi hết thảy sinh linh. Ngàn năm sau, nơi này vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ, hiển thị rõ hoang vu thái độ. Diệp Tinh Hà lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, cẩn thận xem xét một phiên về sau, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, cửa vào hẳn là thì ở đỉnh núi. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, hướng đỉnh núi mà đi, có thể được đến giữa sườn núi. Bỗng nhiên một cỗ trầm trọng lực lượng vọt tới, lại là không thể lại đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, rơi xuống sườn núi chỗ, hắn lập tức phát giác trong cơ thể thần cương lực lượng trệ đợi. Lại là không thể vận chuyển, hắn thấp giọng nỉ non, phía trên ngọn núi này, cấm chế lực lượng vô cùng mạnh mẽ, sợ là không thể vận dụng thần cương, chỉ có thể phát huy thể xác lực lượng, như thế rất tốt, ta có sao trời bá thể quyết, thể xác mạnh mẽ, càng hơn võ giả tầm thường một bậc. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lộ ra nét mặt tươi cười, tiếp tục tiến lên, một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lèo. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm bên đường cây khô, khẽ quát một tiếng, người nào ở đâu, chỉ nghe một hồi tiếng vỗ tay từ cây phía sau truyền đến. Công tử cảm giác thật sự là nhạy cảm, ngay sau đó, phía sau cây chậm rãi đi ra ba người. Người nói chuyện là tên nữ tử, ước chừng 18-19 tuổi, một thân thuần trắng như tuyết váy lụa, dáng người yểu điệu, phía sau nàng là hai cái dáng người to lớn tráng, người khoác màu đen giáp nhẹ thanh niên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhàn nhạt quét nhìn một vòng, thầm nghĩ trong lòng, này Thanh Huyền cung ứng cực kỳ ẩn nấp, vì sao còn có người ngoài. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy đi, ngược lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, bạch y nữ tử chậm rãi thi lễ, cười nói, tiểu nữ tử Thẩm Thanh Tiêu, không biết công tử, xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt trả lời một câu. Diệp Tinh Hà, nghe vậy, Thẩm Thanh Tiêu lại nói, xin hỏi công tử, cũng là đến đây Kỳ Lân dãy núi tầm bảo sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu. Thẩm Thanh Tiêu trong mắt tinh quang lấp lánh, vui vẻ nói, thật sự là thật là đúng dịp, ta cũng là vì này tới, không bằng cùng ta ba người kết bạn mà đi, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, như thế nào? Lúc này, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, cùng bọn hắn đồng hành, cũng là có thể nghe ngóng một ít chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa gật đầu, thản nhiên nói, có khả năng, gặp hắn đáp ứng. Thẩm Thanh Tiêu khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, đi tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, cái kia hai cái to lớn tráng thanh niên cũng riêng phần mình giới thiệu. Một người gọi Vũ Long, một người gọi Võ Hồ, là Thẩm Thanh Tiêu hộ vệ. Thẩm Thanh Tiêu nhẹ cười hỏi, ta thấy công tử khí độ bất phàm, không biết là nhà ai tông môn đệ tử. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cố ý giấu giếm, cười nói, tại hạ không môn không phái, chẳng qua là một giới tán tu thôi. Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt hỏi, ta chỉ nghe nói này Lân Long Sơn Mạch có bảo vật, không biết các ngươi có biết là vật gì? Thẩm Thanh Tiêu lắc đầu, nói ra, mỗi khi gặp vài chục năm, này Lân Long Sơn Mạch đều sẽ chấn động một lần, thế nhân đều nghe đồn có bảo vật tại, có thể đến nay cũng không tìm được, ta cũng chỉ là tới thử thời vận. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đám người này cũng không biết Thanh Huyền cung chỗ, chẳng qua là tới tìm bảo mà thôi. Thẩm Thanh Tiêu lại nói, bất quá công tử cũng không nên gấp gáp. Ta cũng là có chút tin tức, biết trên đỉnh núi có một chỗ cửa vào, nếu là có thể có biện pháp mở ra, cũng có thể tìm được chí bảo. Diệp Tinh Hà gật gật đầu không nữa lên tiếng. Sau hai canh giờ, mọi người đi tới Không Minh đỉnh núi. Đen kịt trên đất, Vạ Lạc lấy mấy khối đá lởm chởm cự thạch, thật sâu khảm vào trong đất. Diệp Tinh Hà phóng tầm mắt nhìn tới, trên đá lớn đứng đấy không ít người. Những người này thấy bọn họ chạy tới, dồn dập quang tới ánh mắt cảnh giác, nhưng mà, mọi người phát giác được Diệp Tinh Hà đám người cảnh giới về sau, đều là lộ ra vẻ trêu tức. Một tên thân mang trường bào màu xám thanh niên, theo trên tảng đá nhảy xuống, đi đến mấy người trước mặt, ánh mắt của hắn cao ngạo, quét qua mấy người về sau, cười lạnh, ở đâu ra phế vật, cách trương.